che lại Sắc Dục Thiên. Chết, Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên giống to một tiếng. Ngàng, không, Long Huyết một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, Hắc Long qua, Long Huyết ầm vang nổ tung lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ vương vãi xuống. Bất quá, rất nhanh, Long Huyết mảnh vỡ liền lần nữa lại bị định trụ. Cách chương.